Ánh mắt Lâm Phong một lần nữa không còn bất kỳ dao động nào. Hắn nhìn lên trời cao nói. Thiên, để xem ai mới là kẻ thắng cuộc. Cách chương.